Tiên Linh Đồ Phổ, chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 5252, trở về. Các sách, Com Linh Ngọc giật nảy cả mình, có thể trong nháy mắt về sau, lại không bất cứ dị thường nào. Nàng lắc đầu, không xác định mới vừa rồi là không phải ảo giác. Ngay sau đó, toàn thân cứng đờ, cảm giác được trong đầu phảng phất nhiều thứ gì. Linh Ngọc liều mạng vỗ đầu, nàng nghĩ đến những cái kia trên sách cổ nói, cái gọi là đoạt xá. Người thế nào, nàng giống như điên bộ dáng, hù đến A Bích vội vàng xông lại. Uy uy, Linh Ngọc ở đâu lo lắng nàng, tự thân lâm vào trong khủng hoảng. Kỳ thật tiên thư căn bản cũng không phải là bảo vật gì, mà là ma vật hắn. Nguyên ăn yêu thú lớn lên, thế là muốn đoạt nàng bỏ trong đầu nhanh chóng truyền qua ý nghĩ này, sau đó lập tức bảo vệ chặt tâm thần. Trên sách nói qua, đoạt xá, là linh hồn đọ sức nguyên thần thôn phệ, chỉ cần nàng giữ vững tâm thần, đem phương đánh bại, liền không sợ. Nhưng nàng vội vã cuống cuồng chờ nửa ngày, vẫn là không hề có động tĩnh gì. Nàng thử thăm dò đi cảm thụ trong đầu đồ vật, bỗng nhiên cảm giác hô thoáng cái, trong đầu có đồ vật gì bay ra ngoài, một đạo đạo linh khí quấn quanh, cuối cùng kết thành một tấm lưới. Nàng ngay tại trong lưới, chung quanh ba trượng, như lòng bàn tay. Ách, Linh Ngọc mở mắt ra, nhìn thấy A Bích xinh đẹp gương mặt gần trong gang tấc kém chút áp vào trên mặt nàng, giật mình. Ngươi làm gì, ngươi không có việc gì A Bích vỗ ngực một cái, buông nàng ra. Ta còn tưởng rằng ngươi bị kinh phong, ngươi mới bị kinh phong. Linh Ngọc trả lời một câu, thần sắc lại rất bình thản. Không sai, A Bích chỉ coi như quan tâm nàng. A Bích phất phất tay, không có cùng với nàng tranh chấp, ngồi trở lại đi tiếp tục gặm gà nướng. Cái này đần yêu chẳng những đần, vẫn yêu ăn. Linh Ngọc trầm xuống tâm, cảm thụ trong đầu thêm ra tới linh mạng. Thứ này, chính là vừa rồi nàng luyện kiếm thời gian cảm giác được nguyên do từng đầu vô hình linh khí ngưng kết xen lẫn mà đến, những linh khí này, cùng nàng chặt chẽ liên kết, phía trên một chút động tĩnh, nàng đều có thể thanh thanh sờ sờ cảm nhận được. Đồng thời, nàng cũng hiện cái gọi là tụ linh trận, chính là đầu này linh mạng, chỉ cần nàng suy nghĩ khẽ động, linh mạng có thể thu có thể thả thu thời gian hóa thành tụ linh trận, phóng thời gian là linh mạng. Nguyên lai đây là tiên thư bổ sung, Linh Ngọc vừa lo lắng, lại là hoan hỉ. Lo lắng là cái này linh đánh đến thực chất là cái thứ gì, tự thân có hay không chỗ hại, hoan hỉ chính là, phóng tới trong đầu chính là nàng một người người đồ vật, người khác thế nào cũng đoạt không đi. Lại nhìn tiên thư, phía trên vẫn chỉ có một tờ thái tố từ vân tâm kinh, nhìn thấy ăn hết xác sói, đều hóa thành cái kia linh mạng. Linh Ngọc đem tiên thư ném trả lời túi càn khôn, dứt khoát thoải mái tinh thần. Linh mạng đã tại nàng trong đầu mọc rễ, là phúc là họa, chỉ có thể nhìn về sau, chỉ ít mắt trước thoạt nhìn, không có gì dị thường, nàng liền hào hào lợi dụng lấy đi. Linh Ngọc từ trước đến nay không phải nghi thần nghi quỷ người, sự tình có khả nghi, nàng sẽ thêm nghĩ suy nghĩ nhiều, nhưng nếu vô pháp cải biến, liền sẽ để chính mình đi thích ứng, ngẫu nhiên lại ứng biến. Mặc kệ tiên thư là lai lịch gì, linh mạng đã tại trong đầu của nàng, cầm không xong sắp xếp không ra, chẳng hào hào lợi dụng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, lại lo lắng cũng là dư thừa. Nàng tính toán tự thân tình huống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có linh mạng tụ linh công năng, thể nội đan độc đã không trọng yếu, bởi vì nàng hiện tại độ tu luyện không thể so với người khác ăn đan dược chậm bao nhiêu, mà lại đổi tiên trên sách thái tố từ vân tâm kinh, chuyển hóa linh tức giận hiệu suất cũng cao hơn nhiều, nàng dự đoán, chỉ cần hơn nửa năm, chính mình liền có đột phá đến luyện khí thất tầng. Trừ ngoài ra, nàng có linh mạng mang theo, chỉ cần mình hào hào mà tôi luyện kiếm thuật, lại thêm được từ huyền bụi tử phù thuật, chưa hẳn không thể tại Hàn Phủ Ninh Thủ hạ tranh đến một chút hy vọng sống. Nói đến, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua Hàn Phủ Ninh xuất thủ, cũng chưa từng nghe người khác nói qua Hàn Phủ Ninh thực lực như thế nào. Liễu Uy Ý là luyện khí tầng 9 kiếm tu, thực lực của nàng, tại toàn bộ huyền nguyên quan đều xếp hàng đầu, cho nên lúc đó Trương Thanh Thư biết Liễu Uy Ý cố ý dạy bảo nàng, liền nói nàng có thể tại huyền nguyên quan đi ngang, mà Hàn Phủ Ninh đây hắn đồng dạng là luyện khí tầng 9, nhưng không phải kiếm tu, theo lý thuyết thực lực hẳn là so Liễu Uy Ý hơi thấp một số mới là, nhưng lần này trước khi đi, Liễu Uy Ý nhắc nhở nàng thời điểm, rõ ràng Hàn Phủ Ninh vô cùng kiêng kỵ. Nói đến, Hàn Phủ Ninh người này thật mâu thuẫn. Nói hắn điệu thấp, hắn tại huyền nguyên quan lẫn vào phong sinh thủy khởi, rất được quan chủ tin nặng, liền ngay cả ba công tòa cũng phải làm cho hắn ba phần. Nhưng muốn nói hắn cao điệu, hắn còn thật không có cạn xảy ra chuyện gì, để cho người khác nói chuyện say sưa dẫn là đề tài nói chuyện, làm việc làm người, đều không tiến không về sau, tuyệt không khác người. Bất quá, có thể khẳng định là tuyệt đối không thể xem nhẹ hắn. Tâm cơ sâu, có thể ẩn nhẫn, này cũng thôi được, khó được chính là khí độ, dám nàng nói những lời kia, không sợ chính nàng sinh lòng đề phòng. Nếu như có thể, Linh Ngọc không muốn cùng Hàn Phủ Ninh là địch, trừ phi hắn muốn cầm nàng làm bàn đạp, là tính mạng của mình, nàng cũng chỉ có thể đánh cược một lần. Nghĩ một lát nhi, Linh Ngọc lắc đầu, vứt bỏ những thứ này tâm tư, đắm chìm đến tu luyện bên trong. Nghĩ đến lại nhiều, không bằng tu vi tăng lên quan trọng hơn. Ban đêm tu luyện, ban ngày cầm đàn sói luyện kiếm, hơn nửa tháng về sau, Linh Ngọc đem linh mạng vận dụng tự nhiên, trước mặt đàn sói vây công, thành thạo thực lực đại tiến. Cảm giác trước mặt đàn sói, thực lực rất khó tăng trưởng, Linh Ngọc đem lang yêu từng cái diệt sát, đem xác sói uy tiên thư. Cặp đàn sói rốt cục tán đi, A Bích vui sướng không thôi ra ngoài đi săn. Nàng sợ hãi đàn sói, không dám xuống tới, mấy ngày nay một mực ăn thịt sói, lệch miệng nàng chọn, cảm thấy thịt sói không thể ăn, hiện tại rốt cục có thể ăn đến những vật khác. Linh Ngọc không để ý tới nàng, không có đàn sói, nàng lại đi tìm khác yêu thú. Thời gian liền đang luyện kiếm cùng trong tu luyện cực nhanh mà đi. Cùng đi Trương Thanh Thư mấy người một mực không có tin tức, Linh Ngọc có khi sẽ muốn suy nghĩ, nhưng càng nhiều thời điểm, một cách toàn tâm toàn ý tăng lên thực lực của mình. Bọn hắn có bốn người, nếu quả như thật gặp được nguy hiểm gì cũng không phải nàng có thể trước mặt, đã thất lạc chỉ có thể tự cầu phúc. Hơn một tháng sau, Linh Ngọc trong ngực một mai ngọc bài tỏa ra ánh sáng. Cái này mai ngọc bài, là Hàn Phủ Ninh cho cùng nói là tín hiệu phù, không bằng nói là một kiện pháp khí. Phía trên này vẽ có phức tạp phù văn, nếu như ứng tín hiệu phù động, ngọc bài liền sẽ ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách quá xa, đây là duy nhất hữu hiệu thông tin phương thức mà lại không có cách giống tín hiệu phù đồng dạng truyền đạt nội dung. Bất quá, Hàn Phủ Ninh nói qua chỉ cần ngọc bài sáng lên là triệu nàng trở về, nàng một mực trở về chính là. A Bích, Linh Ngọc đem phù trận tháo ra thả lại túi càn khôn cũng không quay đầu lại kêu. Ngươi là tiến thu yêu túi, hay là theo ta đi? A Bích gặm một con dê chân, đi nơi nào, đương nhiên là trả lời sư môn của ta. Linh Ngọc nói, chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này ngốc cả một đời? A Bích miệng đầy dầu nghĩ một lát nhi, nghiêm túc gật đầu. Ở chỗ này cả một đời cũng không tệ a, những thứ kia ăn thật ngon. Linh Ngọc trợn mắt chừng một cái, ăn, ngươi chỉ có biết ăn thôi. Lại nói, ta là nhiệm vụ mang theo, hiện tại sư môn triệu ta trở về. Ha, A Bích hai ba lần gặm xong đùi dê, vậy ta vẫn tiến thu yêu túi đi, ngủ thêm mấy ngày liền đến. Linh Ngọc giải khai bên hông thu yêu túi, đang muốn nhượng A Bích tiến đến, chợt nghe A Bích hỏi, người sư môn ở đâu? Linh Ngọc động tác dừng một chút yên lặng nhìn nàng chăm chăm. A Bích bị nàng thấy chột dạ, không thể nói à, Linh Ngọc mặt không biểu tình, không có, ta chỉ là hiện có nhiều thứ quên nói cho ngươi. Ta chủ nhân của ngươi, họ Trình, đạo hào Linh Ngọc, huyền nguyên quan đệ tử tinh anh, nhớ kỹ cho ta. Chấm, cách chương.